Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186. Bà ngoại, người đã đến rồi. Caesar tức khắc ánh mắt sáng lên. m.lwxs520.com nhạc văn di động võng. Tony lập tức lễ phép đứng dậy. Tuy rằng hắn nhìn về phía bà ngoại sau lưng cái kia thực mau liền biến mất không gian cái khe thời. Điểm, trong ánh mắt đồng thời hỗn tạp một nhà khoa học nhìn đến khó có thể tưởng tượng chưa giải chi mê. Khi khiếp sợ, kinh ngạc, cùng với không dám tin tưởng hỗn loạn cùng mờ mịt, vừa mới bị dọa đến bay tới giữa không trung trí tuệ nhân tạo Friday cũng đã bay nhanh thu hồi chính. Mình kia đem hình chiếu ghế dựa. Nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình tư thế, một lần nữa hình chiếu ở bên cạnh trên sàn nhà đứng. Lúc này, bà ngoại cũng rốt cuộc đánh xong cùng ông ngoại chi gian điện thoại. Nàng thu hồi di động, đi tới nhẹ nhàng ôm Caesar một chút, theo sau, bà ngoại ánh mắt lại nhìn về phía sử dụng không gian ba chiều hình chiếu xuất hiện ở chỗ này Friday. Cảm thấy hứng thú duỗi tay chọc một chút, đây là cái gì? Ngoặc kép, làm một cái vừa mới tiền nhiệm trí tuệ nhân tạo, lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, Friday tức khắc ngây người. Caesar còn lại là đứng ở bà ngoại bên người, giới thiệu nói, bà ngoại, đây là bằng hữu của ta Tony, cái này là Tony một người khác công trí năng Friday, người hảo. Phu nhân, ý thức được bà ngoại tựa hồ cũng không có gặp mặt bắt tay hoặc là ôm như vậy lễ nghi. Thói quen, Tony đứng ở tại chỗ, liền cũng chỉ là lễ phép hướng bà ngoại gật gật đầu ý bảo. Các ngươi hảo, bà ngoại khẽ cười một chút, còn mang theo trưởng bối đặc có ưu nhã ôn nhu, thoạt nhìn rất là ôn hòa vô hại. Bà ngoại ánh mắt như cũ rất có hứng thú dừng ở Friday trên người. Nhìn chằm chằm đến trí tuệ nhân tạo này cơ hồ muốn tạp đốn lúc sau. Bà ngoại mới rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Hướng Caesar hỏi, người vừa mới ở trong điện thoại nói, không cẩn thận ném ở một cái khác song song thế giới Jarvis. Cũng là giống nó cái dạng này sao? Caesar hơi chần chờ một chút, ta còn không có gặp qua Jarvis sử dụng không gian ba chiều hình chiếu. Hắn tựa hồ càng thói quen với trực tiếp xuất hiện ở màn hình lớn, bà ngoại chớp hạ đôi mắt. Nếu ví dụ nói, giống như là video điện thoại như vậy. Không sai, Caesar gật gật đầu, Tony còn lại là ý bảo Friday, từ tự do chi thành cơ sở dữ liệu, tìm được rồi một ít theo dõi vừa lúc chụp tới rồi trên vách tường màn hình lớn màn ảnh. Sau đó trực tiếp ở Caesar chỗ ở trên vách tường hình chiếu ra tới. Nói, cái này chính là Jarvis, bà ngoại nhìn thoáng qua, gật gật đầu, hảo, ta nhớ kỹ, đem nó tìm trở về, đúng không? Không gian ba chiều hình chiếu nhìn qua tựa hồ thực hảo chơi, bà ngoại lại xem xét Friday trong chốc lát, sau đó hỏi, video trò chuyện có thể nhìn đến trong màn hình hình ảnh. Có phải hay không cũng có thể đổi thành đem hai bên nhân vật như vậy hình chiếu ra tới. Caesar suy nghĩ một chút, loại này thiết kế, tựa hồ ở kỹ thuật thượng không có quá lớn khó khăn. Tony còn lại là trực tiếp trả lời nói. Đúng vậy, không thành vấn đề, bà ngoại đôi mắt tức khắc cũng sáng lên. Liền cùng Caesar vừa mới nhìn đến nàng từ không gian cái khe đi ra thời điểm giống nhau như đúc. Chờ ta quay đầu lại đi liệt cái thư đơn nghiên cứu một chút, được đến vừa lòng đáp án bà ngoại. Cười tủm tỉm nói, ngôn ngôn, còn có Tony, trở lại chuyện chính, bà ngoại nhìn về phía Caesar cùng Tony, hỏi, ân. Caesar hơi hơi mở to hai mắt, Tony cũng gật gật đầu. Đúng vậy, phu nhân, các ngươi có thể chuẩn xác định vị mất đi trí tuệ nhân tạo Jarvis đồ vật sao? Nga đúng rồi, vừa mới này bức ảnh, cũng cho ta đóng dấu hai phân, Caesar lập tức nói. Thư phòng máy tính hợp với máy in đâu? Hắn nộp bài tập thời điểm ngẫu nhiên dùng đến quá. Nga nga, tốt, đã kiểm tra đo lường tới rồi. Ta tới, Friday khoa tay múa chân búng tay một cái động tác, tuy rằng không có thanh âm, bất quá, Sau một lát, Caesar bọn họ tất cả đều nghe được thư phòng máy in khởi động thanh âm siêu cụ thể định vị nói. Caesar đem phía trước từ thế giới kia mang về tới nguyên bản nơi phát ra với Anam Zola tiến sĩ. Di động đem ra, cái này di động là từ cái kia song song thế giới mang về tới, bởi vì phía trước cái này di động vẫn luôn là ở ấu tể trạng thái Caesar trong tay, bị hắn coi như món đồ chơi. Cho nên, Anam Zola tiến sĩ hiển nhiên không có cấp cái này di động thiết trí cái gì vân tay hoặc là mật. Mã khóa bình, bà ngoại thực mau liền mở ra cái này di động album. Một bên phiên một bên thuận miệng nói. Hy vọng phương diện này ảnh chụp lấy cảnh tương đối đặc thù một chút ngô. Ảnh chụp còn rất nhiều, bà ngoại bay nhanh xem một lần. Ta qua đi lại nhìn kỹ xem đi. Hy vọng có thể mau chóng tìm được các ngươi Jarvis. Đúng rồi, cuối cùng một vấn đề. Tới rồi khác song song thế giới lúc sau. Ta hẳn là như thế nào liên hệ nó? Đừng, khác song song thế giới. Đã đem ảnh chụp đóng dấu ra tới Friday bởi vì quá mức khiếp sợ. Nói chuyện khi ngôn ngữ phát ra trình tự đều đi theo tạp đốn. Ta đi trước thư phòng lấy ảnh chụp ở máy in công tác thanh âm dừng lại lúc sau. Caesar còn lại là cắm như vậy một câu. Sau đó liền trực tiếp đi thư phòng tìm vừa mới đóng dấu ra tới ảnh chụp. Tony thực mau liền báo ra Jarvis điện tử hòm thư địa chỉ. Bao gồm một đống trò chơi tiểu hào đăng ký hòm thư địa chỉ. Sau đó quyết đoán nói. Cho hắn đàn phát một tổ bưu kiện. Không tồi chủ ý, bà ngoại cười gật gật đầu. Phát hiện Friday tựa hồ thực am hiểu thao tác điện tử thiết bị lúc sau. Nàng hướng về phía cái này tân sinh trí tuệ nhân tạo vẫy vẫy tay. Tới, tiểu cô nương, đem vừa mới Tony nói những cái đó điện tử hòm thư địa chỉ ở ta hòm thư đưa vào một lần. Sau đó đem muốn cùng Jarvis nói tin tức cũng lộng cái tồn cảo dương, Nga. Tốt, Friday hoàn toàn là theo bản năng gật gật đầu. Liền dựa theo bà ngoại phân phó đi là Mercil Caesar đang từ thư phòng đem vừa mới đóng dấu ra tới. Ảnh chụp cầm trở về, giao cho bà ngoại, Tony bị cái này đương nhiên nhanh chóng phát triển trường hợp khiến cho đều có điểm phản ứng không? Kịp, chờ đến bà ngoại trong tay cầm Anam Zola tiến sĩ cái kia di động. Mặt sau còn Lord Caesar vừa mới giao cho nàng đóng dấu ra tới Tony video hình ảnh A4 giấy. Một bên đánh giá cẩn thận di động tồn ảnh chụp, một bên đã lại tùy tay xé rách một cái không gian cái khe. Đừng tới đây, bọn nhỏ, bà ngoại đi vào đi lúc sau. Còn cười tủm tỉm quay đầu dặn dò nói. Ta một lát liền trở về. Các ngươi có thể ngồi xuống ăn chút đồ ăn vặt. Bằng không ta đợi chút khả năng còn phải đi thế giới khác tìm các ngươi. Tony liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này tân không gian cái khe. Nếu bà ngoại vừa mới không có quay đầu bổ sung như vậy một câu nói. Hắn đại khái đã tràn ngập lòng hiếu kỳ phát tới. Caesar đồng dạng cũng ở đánh giá cẩn thận cái này không gian đường hầm. Hắn nghiêm túc hồi tưởng một chút. Cái này có thể xuyên qua đến một cái khác song song thế giới không gian cái khe. Cùng lúc trước bà ngoại vội vã đi dạo phố thời điểm. Vì đi tắt xé mở không gian cái khe tựa hồ không có bất luận cái gì bất đồng. Ít nhất, bằng vào hắn đôi mắt. Hoàn toàn nhìn không ra rõ ràng khác nhau tới. Lúc này đây, bởi vì một lát liền phải về tới. Cho nên, bà ngoại cũng không có làm cái này không gian cái khe thực mau biến mất. Mà là vẫn luôn lưu tại chỗ. Caesar phòng khách, thập phần quỷ dị xuất hiện như vậy một cái tràn ngập kỳ ảo sắc thái không gian cái khe cảnh tượng. Tony cả người còn đắm chìm ở bà ngoại hiện trường biểu thị xuyên qua thời không khiếp sợ chung. Nhưng thật ra nhân loại cảm xúc toàn dựa trình tự bắt chước trí tuệ nhân tạo Friday. Y theo lệ thường hơi kiểm tra đo lường một chút cái này không gian cái khe năng lượng lúc sau. Đồng dạng khiếp sợ báo cáo nói. Phòng này không có bất luận cái gì vượt qua hàng ngày bình quân trình độ năng lượng dao động. Tony đôi mắt như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này không gian cái khe. Căn cứ hiện đại vật lý học lý luận. Thô sơ giản lược tính toán nói, có thể xuyên qua thời không đường hầm hình thành khi, tiêu hao hơn nữa phóng thích năng lượng, hoàn toàn có thể đem chung quanh cả tòa thành thị hủy diệt thành bột mịn. Hơi trầm ngâm trong chốc lát, Tony thay đổi cái tương đối trắng ra ví dụ. Có lẽ, cái này không gian cái khe hoàn toàn có thể đại khái tham khảo một chút hắc động hoặc là bạch động. Hình thành, phía trước từng có bị mất khống chế Wanda tiểu cô nương không cẩn thận xả vào không ổn định không? Gian đường hầm trải qua Caesar nhìn chằm chằm bà ngoại xé mở không gian cái khe. Chủ động chia sẻ một chút chính mình xuyên qua kinh nghiệm. Không gian khe hở bên trong năng lượng gió lốc rất lớn. Thực dễ dàng liền sẽ đem người xé thành mảnh nhỏ. Ngài, có lẽ càng xác thực một chút, là dập nát ép viên tử trình độ. Friday lại lần nữa kiểm tra đo lường một lần. Sau đó dùng mang theo chút kinh ngạc cảm thán tiểu cô nương ngữ khí. Cũng là ăn ngay nói thật nói. Cái này không gian cái khe, lý luận thượng khả năng đã không thuộc về thế giới này. Cho nên ta mới kiểm tra đo lường không đến phòng này trừ bỏ các ngươi ở ngoài năng lượng biến hóa. Caesar, Tony cùng Friday còn đứng ở chỗ này giao lưu. Đột nhiên, liền nhìn đến, bà ngoại lại lần nữa xuất hiện ở không gian cái khe. Chẳng qua lúc này đây, tay nàng không có lại cầm vừa mới đóng dấu ra tới ra vít sảnh chụp. Mà là xách theo một notebook, trên mặt còn mang theo chút nhịn không được cười biểu tình. Bà ngoại, Caesar trực tiếp đi qua, bà ngoại tùy tay đem cái này không gian cái khe mặt bình. Để tránh nó không cẩn thận ảnh hưởng đến tới gần lúc sau thể chất vẫn chưa ổn định nhà mình tiểu ấu. Tề, các ngươi muốn tìm ra Vis liền tại đây máy tính, bà ngoại nói. Trực tiếp đem laptop đặt ở trên bàn trà, sau đó mở ra màn hình. Màn hình bảo hộ hình ảnh lúc sau. Javis hình ảnh nhanh chóng xuất hiện ở chỗ này, còn không có tới kịp cảm tạ ngài. Phu nhân, Javis cùng Tony, Caesar chào hỏi, nhìn đến Friday lúc sau, cũng đối nó gật gật đầu ý bảo. Sau đó nhìn về phía bà ngoại, nghiêm túc nói, ngoặc kép, cùng chính mình hảo tiểu nhị Javis chào hỏi lúc sau. Tony đôi mắt liền không chớp mắt nhìn chằm chằm bà ngoại. Tràn ngập kinh ngạc cảm thán cùng tò mò. Bà ngoại, người phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật sao? Caesar nhìn về phía bà ngoại, có chút tò mò nói. Vì cái gì bà ngoại trở về liền vẫn luôn đang cười? Ngài trực tiếp liền tìm tới rồi cái kia song song thế giới sao? Phu nhân, Tony đồng dạng nhịn không được tò mò hỏi. Không có, bà ngoại lắc lắc đầu, cười nói. Song song thế giới quá nhiều liền điểm này không tốt, tương đồng cảnh điểm có thể tìm được rất nhiều cái có nhỏ bé khác nhau thế giới. Ta là dựa theo cái kia di động ảnh chụp tìm, ánh mắt đầu tiên xem qua đi, liền có vài cái song song thế giới cùng ngôn ngôn nói thế giới kia đường phố kiến trúc bố cục giống. Nhau như đúc dừng một chút, bà ngoại ánh mắt phi diệu nhìn Tony liếc mắt một cái. Thẳng đến đem hắn xem đến có chút không rõ nguyên do mờ mịt lúc sau. Lúc này mới một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở Caesar trên vai. Cười tiếp tục nói, ta tìm được cái thứ nhất trong thế giới. Cảnh tượng nhưng thú vị, Tony đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm mơ siêu, New York trên đường cái. Tony đứa nhỏ này, bà ngoại dùng ngón tay tùy tiện chỉ bên cạnh đặt Iron Man cơ giáp. Ăn mặc như vậy một thân xác, cùng một cái lấy thuẫn người trẻ tuổi ở giữa không trung đánh nhau rồi. Ta phát hiện nơi đó giống như cũng có một cái các ngươi muốn ra vít. Chờ ta đem bọn họ hai cái dừng lại lúc sau, cùng kia một cái ra vít hàn huyên vài câu, xác định nó cũng không phải các ngươi ở tìm cái kia lúc sau. Mới đi, ra vít cùng Friday, ngoặc kép, ngô, Caesar chớp hạ đôi mắt. Song song thế giới quá nhiều. Tony lau mặt, cũng không gọi phu nhân. Trực tiếp theo Caesar xưng hô nói thẳng. Bà ngoại ngươi hảo, ta có thể xin hỏi một chút, bọn họ cuối cùng đánh đến thế nào sao? Tác giả có lời muốn nói. Tác giả quân lại bắt đầu sốt nhẹ. Cái này mùa xuân quả thực có độc Oz. Hết chương.